Đao kiếm thần hoàng, chương 1433. Cái gì gọi là nhân đạo? Gocchuyenaudio.com. Bọn họ trẻ tuổi, có nhiệt huyết sung phong, có khả năng vô hạn lại được thần thoại võ đạo Đinh Hạo chỉ dẫn. Sau này Lý Vân, Mộc Thiên đi đến cỡ nào thật khiến người mong chờ. Lúc này Lý Vân, Mộc Thiên chìm trong mừng như điên. Mấy người khác ngơ ngẩn nghe trưởng lão ngoại môn nói. Hôm nay làm sao vậy? Liên tục xảy ra nhiều chuyện khó tin. Không chỉ cuồng đao Trương Phàm xuất hiện thu đệ tử, đao cuồng kiếm si Đinh Hạo cũng nhận đồ đệ, đây là sự kiện lớn. Các thiếu niên vô cùng hối hận, nếu vừa rồi bọn họ cũng có can đảm như Lý Vân, Mộc Thiên, bước ra lớn tiếng nói có lẽ Đinh Hạo sẽ nhận họ làm đệ tử ký danh. Đáng tiếc cơ hội ngắn ngủi thoáng qua sẽ không quay về. Lý Vân, Mộc Thiên nhìn nhau, khó thể kiềm nén kích động hưng phấn. Giờ thì Lý Vân, Mộc Thiên không cần hâm mộ Chu Phàm, có thể trở thành đệ tử của Đinh Minh chủ đao cuồng kiếm si là cơ hội mấy vạn năm một thuở. Lý Vân, Mộc Thiên sốt ruột không thể chờ đợi ngày mai đến. Thật ra Đinh Hạo chỉ nổi hứng cùng Phương Thiên Dực cuồng đao Trương Phàm, Vương Tiểu Thất đi dạo một vòng khu vực đệ tử ký danh thi, nhớ lại năm xưa mình cố gắng vất vả vì trở thành đệ tử ký danh của tông môn, giống như các thiếu niên bây giờ. Chỉ tiếc 5 năm tuổi hoa tương tự tuổi 5 năm người đã khác. Tâm tình bây giờ khác xưa tuy đám người Đinh Hạo, Phương Thiên Dực cuồng đao Trương Phàm, Vương Tiểu Thất là thanh niên hơn 20 tuổi nhưng nhìn các thiếu niên, Đinh Hạo cảm thấy mình rất già. Đinh Hạo trở về tông môn đã 3 ngày. Đinh Hạo không vội vã tu luyện mà làm bạn cùng các thê tử, nữ hài tử Đinh Thiên Sương, hưởng thụ tình thân gia đình, thả lỏng thư giãn. Đinh Hạo suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì, chuyện thứ nhất là nhận đệ tử quy mô lớn, truyền dạy lĩnh ngộ võ học võ đạo của mình. 200 đệ tử này sẽ thành nền tảng của Vấn Kiếm Tông, nhân loại toàn Bắc vực sau này. Đinh Hạo sẽ bỏ công sức ra bồi dưỡng bọn họ, dù là võ đạo hay tín niệm. Bọn họ sẽ không cầm quyền trong tông môn mà như người chấp pháp giống Huyền Xương thần vệ của Huyền Xương thần cung. Đinh Hạo hy vọng càng nhiều hơn, Đinh Hạo hy vọng 200 người sẽ chống đỡ cả chủng tộc. Nguyên ngày Đinh Hạo âm thầm quan sát nhiều thiếu niên thiên tài, thật ra trước đó Vấn Kiếm Tông đã kiểm tra một lần. Thiếu niên thiên tài hơi nổi tiếng đều xếp vào danh sách là đối tượng Đinh Hạo kiểm tra. Lý Vân, Mộc Thiên không nằm trong danh sách nhưng xem các loại kết quả kiểm tra thì hai người thỏa mãn yêu cầu của Đinh Hạo. Đặc biệt là thiếu niên nho nhã Lý Vân, từ ánh mắt đầu tiên Đinh Hạo thấy gã đã ngẩn người. Đinh Hạo nhớ đến một người, Lý Mộc Vân, tuy thiếu niên nho nhã Lý Vân, Lý Mộc Vân chỉ sai một chữ trong tên nhưng khí chất rất giống nhau. Trong chớp mắt đó Đinh Hạo như thấy phong độ đứng đầu Thất Nghĩa Minh, phát ra khí chất vương giả, như Lý Mộc Vân truyền thế trọng sinh. Vì vậy Đinh Hạo động tâm thu thiếu niên nho nhã Lý Vân vào danh sách đệ tử ký danh. Cuồng đao Trương Phàm thu một đệ tử cũng nằm trong dự đoán của Đinh Hạo, hắn rất vui vẻ. Cuồng đao Trương Phàm bây giờ có tu vi cơ thể siêu phàm nhập thánh, là cường giả nổi tiếng toàn Bắc vực đương nhiên có tư cách thu đồ đệ. Đặc biệt là cuồng đao Trương Phàm thúc giục thập hoàng thể tôn lên cảnh giới càng ao thâm khó dò, có lẽ gã sẽ khai sáng ra lưu phái tu luyện hoàn toàn mới, khai chi tán diệp truyền. Gocchuyenaudio.com Bá đạo của mình, tuy Chu Phàm rất kém nhưng ưu điểm là tâm tính siêu tốt, là nhân tuyển hoàn mỹ kế thừa võ đạo của cuồng đao Trương Phàm. Cuồng đao Trương Phàm thu đồ đệ kích thích đám người Phương Thiên Dực, Vương Tiểu Thất, Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn, Vương Tuyệt Phong. Cả đám kêu gào muốn chọn lương tài để đào tạo truyền thừa võ đạo của mình. Đinh Hạo nghe vào tai cười trong bụng, đây là chuyện tốt cho Vấn Kiếm Tông, đặc biệt là Phương Thiên Dực. Tuyệt học của Phương Thiên Dực đến từ thần ân đại lục, công pháp khác với Vấn Kiếm Tông, nếu có thể truyền thừa trong tông môn nhất định sẽ danh chấn các phương. Đinh Hạo quay về Ẩn Kiếm Phong, ngồi xếp bằng dưới gốc hao đào. Đây là cây đào rất thần kỳ, dù khi nào cũng có cánh hoa hồng rơi xuống, mỗi năm mỗi lúc hoa đều nở. Mỗi giây mỗi phút có cánh hoa cũ héo tàn lại có cánh hoa mới nở, giống như luân hồi. Đinh Hạo ngồi xếp bằng dưới cây đào tâm thần không linh. Ẩn Kiếm Phong lơ lửng trên cao, là một sơn mạch bay. Ngày xưa Ẩn Kiếm Phong là chỗ chí tôn tu luyện, là một trong các cơ cấu vô cùng quan trọng của Vấn Kiếm Tông. Phong chủ Ẩn Kiếm Phong có quyền lực giám sát toàn tông môn, hầu như chính là một vị thái thượng tông chủ. Đinh Hạo ngồi dưới cây đào trước vực núi có thể nhìn xuống toàn Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo quét mắt khắp tông môn, thấy cảnh tượng sơn môn phồn hoa náo nhiệt, khí nhân đạo vượng thịnh bao phủ sơn môn như cột rồng bay lên trời. Đây là tượng trưng tông môn đông đúc người, nói lên lúc này Vấn Kiếm Tông nhảy lên cao, khí vận suôn sẻ vượng thịnh. Nếu Thanh Sam sư tôn, Kiếm Ý trưởng môn, Phật Lệ chủ tọa trông thấy hình ảnh này sẽ ngậm cười nơi chín suối. Những người được bọn họ che chở sống sót không làm họ thất vọng. Đinh Hạo khẽ thở dài, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này Đinh Hạo bế quan là kiểu sống tùy thời kết thúc. Từng luồng khói vàng và trắng hiện ra trong người Đinh Hạo, di chuyển quanh thân, cuối cùng biến thành song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng bao phủ toàn thân hắn. Trong chuyến đi ngạ quỷ đạo, Đinh Hạo thu hoạch lớn nhất là lĩnh ngộ một số áo nghĩa âm dương luân hồi. Giếng nước hai màu trắng đen dẫn dắt Đinh Hạo phát hiện võ đạo chi lý, hấp thu sức mạnh luân hồi trong ngạ quỷ đạo, biến hai loại lực lượng trong thập nhị chính kinh, lục kỳ mạch thành song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng, có thể thúc dục ra thế cực mạnh. Dựa vào lá bài này, Đinh Hạo đánh bại Đinh Đồng, tan rã thất tinh tạo hóa chi đồng tái hiện trong mắt mình. Đinh Hạo cảm thấy hắn trải qua một lần sinh tử luân hồi. Đinh Hạo giờ là sau khi luân hồi hình thành, bởi vì trận chiến đó khiến tu vi huyền khí của Đinh Hạo lên đến viên mãn song mạch lục khiếu võ thần cảnh. Tăng trưởng điên cuồng thế này liên quan đến sức mạnh luân hồi ngạ quỷ đạo, thanh kiếm dì xét ma đao tàn khuyết, song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng, đao kiếm song thánh thể, Đinh Đồng. Tóm lại, từ các mặt cao duyên xảo hợp khiến Đinh Hạo tăng vọt thực lực cực kỳ khó tin trong lịch sử tu luyện võ đạo. Chính vì kiểu tăng tiến quá mức điên cuồng này làm Đinh Hạo không thể hoàn toàn tiêu hóa lực lượng trong cơ thể, nắm giữ thần thông cường giả lục khiếu võ thần cảnh nên có. Ít nhất về lĩnh ngộ, vận dụng thiên địa pháp tắc thì Đinh Hạo cách biệt lớn với các cường giả thần cảnh thật sự nổi danh từ lâu. Cách chương